Chào mừng các vị đồ hữu đã quay trở lại với kênh Bất Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay bác xin gửi đến các đồ hữu tập 142 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cổ Đạo của tác giả Bảo Tạc Tiểu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bất Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước, mọi người đều đã là tỉnh lại ở bên trong đội tiên mộng cảnh rồi. Chỉ có riêng một mình là Bùi Lăng vẫn còn là ở bên trong mộng thôi. Bởi vì là hình như ý chí của cái vị đạo tiên kia là đang muốn Bùi Lăng tu luyện. Không biết là Bùi Lăng tu luyện thì có thể giúp cho hắn thức tỉnh hay là cái gì đó không biết. Nhưng mà hắn là đang muốn cho Bùi Lăng gia tăng lên càng nhiều thực lực càng tốt. Cho nên là Bùi Lăng tạm thời còn chưa có tỉnh lại. Nhưng mà mấy người Ninh Vô Dạ, Kê Trường Phù cùng với là Trung Quyền Việt Đức, khi thấy là Bùi Lăng dường như là đang giúp đỡ cho cái vị kia thức tỉnh thì bọn họ lúc này đã ra tay với Bùi Lăng rồi. Rồi, vậy thì mọi chuyện tiếp theo sẽ là diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đồ hữu cùng với mình đến với tập 142 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đầu. Cổ Nghi Sơn, bí cung bên trong lòng đất. Hai cái ngọn mệnh hồn đăng huyền không mà đốt. Hai cái ngọn đèn này, hỏa diễm của nó đều là cao vài thước, cháy hừng hực, mạnh mẽ tràn đầy. Một cái vị hoàng bào lão giả râu tóc bạc phơ chính là đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nhiên hắn cảm thấy trước mắt của mình tia sáng ảm đạm, mở mắt nhìn lại chỉ thấy là hai cái ngọn đèn đuốc này phảng phất như đồng dạng bị cái gì trọng thương, cấp tốc uể oải đi. Cực kỳ hiển nhiên chủ nhân của mệnh hồn đăng đã tao ngộ nguy cơ sinh tử. Thấy tình cảnh này, sắc mặt của hàng bào lão giả lại không có một chút biến hóa nào. Chủ nhân của hai cái ngọn mệnh hồn đăng này, một chiếc thì chính là thái tử của Lô Lam Hoàng Triều, Trung Quyền Việt Đức, mà một chiếc khác thì chính là kiếm tử của Hàng Ẩm Kiếm Tông, Ninh Vô Dạ. Hai cái vị này theo thứ tự là người thừa kế của Lô Lam Hoàng Triều và Hàng Ẩm Kiếm Tông. Vào thời khắc này, có một vị kiếm khách áo vải ngẩng đầu mà vào. Hắn nhìn lại thì đang tuổi trắng niên, quần áo đơn sơ, gánh vác một cái thanh trọng kiếm không có chút trang trí nào. Hình dáng khuôn mặt của hắn kiên cường, toàn thân kiếm ý lạnh thấu xương, hai con ngươi phá lệ tỏ sáng, phảng phất như là thanh kiếm vừa tuốt ra khỏi vỏ. Thời khắc nhìn quanh có thể dùng ánh mắt để mà đã thương người. Mới vừa bước vào cửa, kiếm khách liền hỏi: tình huống như thế nào rồi? Hàng bào lão giả lạnh nhạt trả lời: đã bắt đầu ứng kiếp rồi, nhưng có thể thành công hay không vẫn cần xem tạo hóa của chính hai người bọn họ. Kiếm khách khẽ gật đầu, mắt nhìn hỏa diễm ở bên trên hai cái ngọn mệnh hồng đăng đã đột nhiên sa sút, cũng là tán bào tại bên trên một cái bồ đoàn cách đó không xa, ngồi xuống xếp bàn. Chính đại tông môn đỉnh tiêm của bàn nhai giới tuy là có chính tà khác biệt, nhưng đều sẽ đối với những đệ tử kế thừa đại nghiệp thiết lập ra đủ cái loại thử thách và khảo nghiệm. Lấy ví dụ như là Trọng Minh Tông, chân truyền muốn tấn vị lên thánh tử hoặc là thánh nữ cần leo lên bàn tộc khuyết thê trước mắt bao người. Trong quá trình này phải là trấn áp thiên kiêu cùng thế hệ mới có thể đăng lâm huyết tọa, tiếp nhận truyền thừa hạch tâm chân chính của tông môn, trở thành người kế nhiệm của tông chủ. Lưng hồi tháp thì sau khi thiếu phù đồ sinh ra cũng cần bắt đầu từ đệ tử tận dưới chót. Lưng hồi tháp thì lo lắng thiên địa này gánh chịu có hạn, vì vậy từ lúc đệ tử bắt đầu tiến nhập vào tông môn, mỗi một tầng đi lên đều chỉ lấy năm thành. Dù có đôi khi tông môn khí vận bộc phát, trong cùng một cái đám đệ tử có thiên kiêu tụ tập, chi lan ngọc thụ chỗ nào cũng có, cũng là ít nhất một nửa đệ tử là phải chết. Từng cái tầng tuyển chọn như thế, mãi cho đến cuối cùng chọn ra người thắng duy nhất sẽ là thiếu phù đồ lệnh. Chính đạo thì không có giống như ma môn vậy coi mọi người như là cỏ rác, nhưng đối với đệ tử tiếp quản cơ nghiệp to lớn như thế, cũng là yêu cầu hắn ta nhất định phải là có thể một mình gánh vác một phương. Nếu ngay cả bản thân mình cũng là không bảo vệ được, sao có thể gánh vác nổi trách nhiệm của một tông? Sao có thể che chở đồng môn? Sao có thể tại vào lúc ma môn hoành hành ngang ngược vẫn giữ được chính khí tràn ngập, giúp đỡ duy trì chính nghĩa ở bên trong thiên địa đây? Bởi vậy, đệ tử bình thường của năm cái tông môn chính đạo có thể là không cần luôn sống trong hoàn cảnh mạnh được yếu thua, không tiến thì chết như là truyền nhân của ma môn. Nhưng là đệ tử y bác được bồi dưỡng thành chuẩn tông chủ, thì lúc tuổi trẻ sẽ là được sủng ái, tu vi tuổi tác đến trình độ nhất định cũng cần phải là thử thách kinh nghiệm thật là nghiêm khắc. Thậm chí có đôi lúc thử thách của người thừa kế chính đạo càng là nguy hiểm hơn ma môn, càng là thật không hơn nhiều. Lần này Vĩnh Dạ Hoang Mạc có biến đổi, vốn là chính đạo dự định điều động trưởng lão có kinh nghiệm hay là cao tầng tu vi càng cao cường hơn tiến về xem xét. Nhưng hai người Ninh Bô Dạ và Trung Quỳ Quyệt Đức đều đến lúc nên hóa thần rồi, vừa hay dùng để thử thách luôn hai người. Trong bí cung lúc này, Giao Châu như là ánh trăng chiếu xuống ánh sáng ôn hòa. Sau khi im lặng được một lúc, kiếm khách áo vải kia chậm rãi nói: "Tu sĩ đi vào quá thần là cảm ngộ thiên địa, bắt đầu mượn dĩ lực tự nhiên để lĩnh hội pháp tắc đạo hóa. Đến vào cảnh giới này rồi mới có thể tự hành tạo nên hóa thần. Hóa thần nhất định là phải có thiên kiếp, lấy quy mô thiên kiếp chia làm tam kiếp hóa thần, lục kiếp hóa thần, cửu kiếp hóa thần và vạn kiếp hóa thần. Tu sĩ hóa thần bình thường đều là tam kiếp hóa thần, chỉ có thiên kiều chân chính của chính cái đại phái mới có hy vọng lục kiếp hóa thần. Một khi thành tựu cửu kiếp hóa thần mới tính là chân chính bước vào trường sinh đại đạo. Về phần vạn kiếp hóa thần, nghe đồn tổ sư khai phái của chính đại tông môn lúc hóa thần đều là vạn kiếp cả, nhưng cái này chỉ là truyền thuyết. Hiện tại cực hạn hóa thần là cửu kiếp hóa thần." Lão giả hoàng bào từ từ nhắm hai mắt lại, thẳng nhiên nói: "Lấy nội trình hiện đại của Ninh Tiểu Tử và Diệt Đức, hóa thần dễ như trở bàn tay. Chỉ là trong tình hình như vậy cũng là lục kiếp hóa thần. Muốn cửu kiếp hóa thần cũng như câu nói cầu phú quý trong nguy hiểm của phàm thục vậy." Kiếm khách áo vải gật đầu: "Lần này Vĩnh Dạ Hoang Mạc dị biến, tình huống không đơn giản. Trong cái chuyến đi này, hai tiểu bối này nhất định là gặp việc vô cùng hung hiểm, nhưng cũng là đại cơ duyên à. Chỉ cần bọn họ có thể có được dù là một cái tia thiên lực của đọa tiên, hoặc là xông ra đọa tiên ác mộng sẽ có hy vọng cửu kiếp rồi." "Cửu kiếp hóa thần?" Hoàng bào lão giả nói: "Hy vọng đám tiểu bối đừng có phụ sự kỳ vọng của chúng ta ha." Hắn ta lúc này lại khẽ nhíu mày: "Ma môn càng ngày càng hung hăng càng quấy, nhưng mà phúc tổ của bọn hắn lại là không si. Lấy Trọng Minh Đông làm thí dụ đi, trước có yêu nữ Lệ Liệt Quyệt, chưa nói tới phẩm hạnh như thế nào, nhưng thiên phú thực lực của nàng này xứng đáng là nhân tài kiệt xuất cục thế hệ. Nay lại có ma tử Bùi Lăng kia làm điều ngang ngược càng quấy, mà tính sâu nặng nhưng tu vi tiến nhanh chưa từng nghe thấy. Chắc hẳn không chỉ là có thiên phú dị bẩm, hơn nữa thể chất cũng có chỗ đặc thù giống như Ninh Tiểu Tử rồi. Ma môn nô dịch chư tộc tàn sát thiên hạ, nếu để cho bọn chúng chiếm thế thượng phong, chỉ sợ toàn bộ bàn nhai giới cũng là quá thành đọa tiên ác mộng. Lấy ánh sáng kịp cho bóng tối, tất nhiên ánh sáng càng cực thịnh hơn rồi. Dù sao người đen tối vì tư lợi vẫn là muốn cướp đoạt xâm chiếm, không cần cân nhắc quá nhiều. Người ngay thẳng còn cần chiếu sáng che chở người khác. Nếu cái đám tiểu bối lại kém hơn cả cái loại người như là Bùi Lăng hay là Lễ Liệt Nguyên, còn ai đến giúp đỡ nhân nghĩa lễ nghi trong thiên hạ này nữa đây?" Hai người đang khi nói chuyện thì một chiếc mệnh hồn đăng trong đó đột nhiên nhảy lên một cái. Ngọn lửa đột nhiên tăng vọt vài thước, cường thịnh vô song, vô cùng sắc bén. Kiếm ý cuồn cuộn to lớn bộc phát ra từ đó. Hàng bào lão giả và kiếm khách áo vải đều là mừng rỡ. Đây chính là mệnh hồn đăng của Ninh Vô Dạ. "Hay lắm Ninh Tiểu Tử." Ánh mắt của hàng bào lão giả sáng ngời, vỗ tay khen ngợi: "Không tệ, rất không tệ. Kiếm ý này thần tí, lạnh thấu xương, thẳng tiến không lùi. Chỉ sợ trong chốc lát, đỏ tiên ác mộng cũng hơi không đạt áp được, có hy vọng cứu kiếp rồi." Kiếm khách áo vải lúc này cũng thầm thở phào, mỉm cười nói: "Còn phải chờ sau khi hắn đi ra mới có thể biết được à." Lại là một lúc lâu sau đó, một cái ngọn mệnh hồn đăng khất cũng đột nhiên là ánh sáng bùng cháy lên, hỏa diễm xen lẫn một chút hỗn loạn, khí tức cuồng bạo bừng bừng tăng trưởng. Sau khi thấy cảnh này, hai người vẫn là căng cứng như dây cung mới bình tĩnh lại. Trung Quỳ Quyệt Đức đã là thoát khỏi hiểm cảnh, có tư cách cửu kiếp hóa thần. Hơi suy nghĩ một tí, kiếm khách áo vải mở miệng: "Kiếm ý của Ninh Vô Dạ lột xác có nghĩa đã vượt qua đọa tiên ác mộng rồi. Khí tức của Trung Quỳ tiểu tử kia hơi hỗn tạp một chút, chắc đã đạt được một cái tia thiền lực của đọa tiên, sau khi chỉnh lý một phen có thể luyện hóa để mà sử dụng cho bản thân mình rồi." Hoàng bào lão giả nghe vậy gật đầu một cái: "Hai cái đàn hậu bối đã thông qua thử thách, có thể phái người đi Vĩnh Dạ Hoang Mạc để nghênh đón tụi nó về rồi." Nói xong, hai người đồng thời tâm niệm vừa động, tự mình truyền âm sắp xếp. Đọa tiên mộng cảnh. Trong đại lao mờ tối, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển thành thạo tu luyện tâm ma đại diễn chú. Trong lòng của hắn thì lại lo lắng. Kế trường phù cho hắn một cái tạo vật trong mộng cảnh, đó chính là mũi tên phá mộng, lại là truyền tống hắn đến bên cạnh của công chúa. Cái trường phù cố ý hại hắn hay sao? Không, cái này không có khả năng. Đạo tiên thức tỉnh, những tu sĩ tiến vào Vĩnh Dạo Hoang Mạc như bọn họ đều phải chết. Có lẽ cái trường phù sẽ là tính toán hắn, nhưng tuyệt đối là không thể lấy tính mạng của mình để ra nói đùa. Thiếu giáo chủ Thiên Sinh Giáo không phải là đệ tử của Vô Thủy Sơn Trang, thằng này không có bị khùng. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức là có thể khẳng định người ra tay thật sự là ý chí của đạo tiên. Chờ lần này hệ thống tu luyện kết thúc, ta còn phải sử dụng ngũ quỷ thiên la động mà, nhất định phải rời xa ý chí đạo tiên, nếu không lại dùng tế phẩm tu luyện nữa chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề lớn. Chờ chút nữa nói lại tình huống này với kia trường phụ xem hắn có ý tưởng gì không. Bùi Lăng đang trầm tư suy nghĩ cách đối phó tiếp theo, nhưng đột nhiên bên hông truyền đến một cái cơn đau đớn do cắt đứt dữ dội. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống lập tức vang lên. A làng càng kiểm tra thế công kích từ ngoại giới, cái lần tu luyện này đến đây là kết thúc. Cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng một khóa ủy trị phi thăng không lo, rất mong ngài chia sẻ đến giới việc tu luyện, nếu hài lòng mời ngài cho khen ngợi năm sao. Khôi phục lại quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng còn chưa kịp phản ứng sẽ ra cái chuyện gì, đã là thấy Trang Thục công chúa vẫn tỏ vẻ điềm nhiên, đột nhiên là mặt lạnh như băng nói: có người lại dám khinh nhờn Yểm Tiên đại nhân? Đại nhân yên tâm, phàm nữ đi một lát sẽ trở lại, sẽ là chém giết cái người khinh nhờn ngài thành muôn mảnh. Thanh âm vừa dứt, bóng dáng của công chúa nhìn như là phàm nhân này nhanh chóng bị nhòa đi, lại là biến mất vào bên trong hư không. Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau khi kịp phản ứng, lúc này không quan tâm thương thế trên người của mình, lập tức thi triển ngũ quỷ thiên la động biến mất trong đại lao. Mà lúc này ở bên ngoài mộng cảnh Vĩnh Dạ Hoang Mạc, hắc ám tràn ngập lạnh lẽo và quỷ nguyệt. Áo bào của Ninh Vô Dạ đã nhuốm máu, sát cơ lạnh thấu sưng. Trung Quỳ Quyệt Đức đứng bên cạnh hắn ta cũng là loang lổ vết máu, vẻ mặt hai người đều là nghiêm nghị. Ở nơi xa một chút là cái trường phù sắc mặt âm trầm. Bùi Lăng thì vẫn là hai mắt nhắm nghiền, cùng với cái đám dị tộc điên dại đã lác đác không còn có mấy tên, đều là thờ ơ với tất cả xung quanh. Tu vi của Ngọc Thiết Chiếu thì quá thấp, trước tiên lẫn đi thật xa, lúc này đang cẩn thận quan sát cuộc chiến từ sau một cái cây cột đá cách bọn họ xa nhất. Thánh tử Trọng Minh Tông, người đi rồi sao? Đạo tiên vừa tỉnh, tất cả chúng ta đều phải chết đó. Trung Vị Quyệt Đức nhìn chằm chằm Bùi Lăng trầm giọng quát. Ninh Vô Dạ lại lạnh lùng nói: hình như bây giờ hắn vẫn đang ngủ say, có lẽ là trong đạo tiên mộng cảnh đã xảy ra chuyện gì rồi. Cái trường phù hơi suy nghĩ một chút lập tức mở miệng nói: ta đã mất đi tu vi ở bên trong đạo tiên ác mộng, các người nhìn thế nào? Trung Vị Quyệt Đức và Ninh Vô Dạ đồng thanh nói: không sai. Cái trường phù nhẹ gật đầu, chợt lại nói: vậy thì đúng rồi, Bùi Lăng kia vẫn có được thực lực ngoại tiên ở bên trong mộng cảnh, hắn được ý chí đạo tiên ưu ái à? Ý chí đạo tiên ưu ái? Ninh Vô Dạ nhíu mày. Vậy lời nói của Tam Trụ Tiên là sự thật, Yểm thật sự luôn giúp đỡ đạo tiên thức tỉnh. Thế nhưng Yểm cũng không phải là vương cao, mà là thánh tử của Trọng Minh Tông ngụy trang. Trong thế giới mộng cảnh, đối phương lấy cớ phàm nhân không thể là nhìn thẳng vào tiên, vẫn không để lộ ra khuôn mặt ở trước mặt của hắn ta. Nghĩ tới đây, Ninh Vô Dạ lập tức nói: tuyệt đối không thể để cho đạo tiên tỉnh lại, dù là nguyên nhân gì. Bây giờ Bùi Lăng đang trợ giúp đạo tiên, vậy chém giết Bùi Lăng trước đi. Nói xong, tâm niệm hắn ta vừa động, bản mệnh phi kiếm lại là gào thét mà ra, chém thẳng về phía của Bùi Lăng. Trung Quỳ Quyệt Đức khẽ gật đầu, dưới tác dụng của dược lực đang dược, bây giờ khí thức của hắn ta đã khôi phục không ít. Lúc này lại lấy ra ngọc tỷ, gieo rắc ra từng cái mảnh ánh sáng màu vàng ống nhạt, như là muốn trực tiếp trấn áp cái vị thánh tử Trọng Minh Tông này. Cùng lúc đó, cái trường phù cũng không nói nhảm gì nữa. Bùi Lăng quá là điên cuồng rồi, cho dù so với cái đám Bồ Thủy Sơn Trang cũng chỉ là có hơn chứ không kém. Trong cái tình huống này, tuyệt đối không thể giữ lại đối phương. Sau lưng của hắn ta nhanh chóng dâng lên thần ma tướng bố tay. Bởi vì lần này có chuẩn bị, trạng thái của ba người đều có chỗ khôi phục, lần này ra tay càng mạnh hơn vừa rồi. Trong khoảnh khắc, kiếm quang sắc bén như là muốn chém hết tất cả. Kiếm quang thì tràn ngập nơi đi qua, đông cứng tất cả không gian. Bốn cái tay thần ma vung vẩy đao thương búa rìu, chém ngang chém dọc, chặn đứng tất cả đường lui của Bùi Lăng. Ba vị người kế thừa của Tam Đại Tông Môn lúc này đã toàn lực ra tay. Trong nháy mắt, bên cạnh cục đá muôn hình vạn trạng, ánh sáng âm u lạnh lẽo, nóng rực, băng hàn, đủ các loại khí tức không ngừng hợp thành. Ngọc Thiết Chiếu là kết đăng kỳ đỉnh phong cũng không chịu nổi, không thể là không lùi lại, lui lại rồi lại tiếp tục lui lại. Nàng cắn răng một cái, lấy ra một cái viên đan dược từ bên trong túi trữ vật ăn vào, cuối cùng loại trừ lực lượng dị chủng bị ăn mòn trong cơ thể. sau khi trốn đến cột đá tiếp tục quan sát nữa. Đã thấy chó chủ nhân không hề nhúc nhích chút nào, đứng đấy sắp bị chém thành muôn mảnh. Sắc mặt của nó lập tức trở nên vô cùng trắng bệch. Ngay sau đó, Bùi Lăng lại đột nhiên mở hai mắt ra, quanh thân lập tức bộc phát ra khí thế khủng bố như là vực sâu, như là địa ngục. Chỉ một thoáng, một cổ khí tức hỗn loạn, vặn vẹo, cuồng bạo, tà ác, âm u lạnh lẽo đã tràn ngập toàn trường. Anh! Phi kiếm của Ninh Vô Dạ không có bất kỳ kiến công gì, đã bị một cái luồng lực lượng mạnh mẽ tràn trề, không thể kháng cự, phá tan đi. Sau khi xoay tròn ở trên không trung mười mấy vòng, mới khó khăn lắm ổn định lại thế đi, kiếm quang lóe lên một cái, một lần nữa quay trở về bên cạnh của chủ nhân. Ngọc tỷ đang đè súng đến đầu của Bùi Lăng cũng bị tung bay ra ngoài. Nếu không phải là ngọc tỷ này chính là của thái tử Lưu Lâm hoàng triều quản lý, có dân tâm cả nước cùng với khí vận gia trì, khí vận hoàng tộc Trung Quỳ thị lại là che chở, chỉ sợ vừa nãy đã là xuất hiện bất trách rồi. Pháp tướng của Cơ Trần Phù thì là bị thảm nhất, bốn cánh tay còn sót lại bị bẻ gãy tận gốc, bốn khuôn mặt của thần ma lúc này tỏ ra vặn vẹo, chảy ra một cái loại máu màu vàng và màu đen xen lẫn, khí tức hắn ta lập tức rớt xuống ngàn trượng, trở nên vô cùng suy yếu. Thiên ý ngọc ở mi tâm hắn ta lấp lé một hồi lâu mới là ổn định lại thương thế của hắn. Sắc mặt của ba người đều đại biến, vô cùng chấn động nhìn qua Bùi Lăng. Đã thấy chẳng biết đôi mắt của Bùi Lăng từ lúc nào đã biến thành một cái màu trắng thực tế. Giọng nói thì trầm thấp, hỗn loạn mở miệng ra. Chúng sinh đều hãy an nghỉ ở trong mộng của ta. Vừa dứt lời, ba người không có chút sức chống cự nào, trong nháy mắt cơn buồn ngủ như là nước thủy triều, thấy sắp phải lâm vào bên trong mộng cảnh một lần nữa. Nhưng vào lúc này một tràng tiếng động bén nhọn chói tai ồn ào đột nhiên truyền vào trong tai của ba người. Ba người lập tức bừng tỉnh. Ý chí của đội tiên, Trung Quyền Quyệt Đức lập tức lạnh lùng nói. Ý chí đội tiên giáng lâm vào nhục thân của Bùi Lăng, nếu không thì ba người bọn họ không thể là xích nữa chịu không nổi một câu nói của đối phương như thế. Sắc mặt của Ninh Vô Dạ trở nên lạnh lẽo, đang định chuẩn bị liều mạng, lại nghe bên tai lập tức vang lên một cái giọng nói như là vô số người xếp chồng lên nhau, ầm ầm mà nói. Làm không để. Nghe vậy hắn ta ngẩn ngơ, chợt nhận ra đây là một trong tam trụ tiên từng gặp hắn ta một lần ở bên trong mộng cảnh. Tam trụ tiên càng không muốn thấy đội tiên thức tỉnh, tất nhiên người vừa ra tay trợ giúp bọn họ cũng là tam trụ tiên. Ở lúc này giọng nói của tam trụ tiên lại là vang lên. Cả người công kích yểm ở ngoại giới, bây giờ ý chí đội tiên rời khỏi bản nguyên mộng cảnh rồi, tạm thời chúng ta đạt được một phần quyền khống chế mộng cảnh, tiếp theo chỉ cần chúng ta giải quyết yểm ở bên trong bản nguyên mộng cảnh, yểm sẽ là thân tử đạo tiêu ở hiện thế luôn, ý chí đội tiên cũng không thể tiếp tục khôi phục. Bây giờ điều các ngươi phải làm là ngăn chặn ý chí đội tiên, chúng ta cũng sẽ âm thầm ra tay giúp đỡ, chờ sau khi diệt sát yểm rồi, đến lúc đó ba người các ngươi lập đàn ở bên trong vĩnh dạ hoang mạc, hiến tế thi thể yểm cho chúng ta, chúng ta có nắm chắc hoàn toàn ma diệt bộ phận ý chí đội tiên đã thức tỉnh này, khiến cho nó tiếp tục an nghỉ. Nghe tới đây, trong chốc lát Ninh Vô Dạ cũng không lừa được thật giả, tình huống hiện tại căn bản không phải là lúc để hắn ta suy nghĩ nhiều, lúc này nhẹ nhàng gật đầu. Tốt. Nói xong, Ninh Vô Dạ nhìn về phía Trung Quyền Quyệt Đức và Cây Trường Phù, đã thấy hai người này cũng là đúng lúc ngẩng đầu nhìn về phía hắn ta. Rất hiển nhiên ba người bọn họ đều đã được tam trụ tiên nhắc nhở. Thế giới mộng cảnh, cây cỏ hỗn tạp mọc thành bụi, đám cỏ xanh che đậy mặt đất. Đây là một cái mảnh đất hoang không có người. Bóng dáng của Bùi Lăng đột nhiên bước ra từ giữa hư không, đưa mắt nhìn quanh. Trước đây không lâu, cái Trường Phù đã là giao tạo vật trong mộng, cái mũi tên phá mộng kia cho hắn ở chỗ này. Hiện tại nơi này lại không có một ai, cái Trường Phù đã biến mất không thấy đâu nữa. Nhưng không biết là hắn rời khỏi nơi đây hay là đã rời khỏi mộng cảnh rồi. Đang khi nghĩ ngợi, không gian xung quanh đột nhiên rung chuyển một trận. Ba cái vị nguyên tiên khí tức nguyễn nguyệt, lạnh lẽo, hình thù kỳ quái đi ra từ đó. Ba cái tên nguyên tiên này gần như đã không nhìn ra hình người. Một tên thì giống người nhất, vị trí khuôn mặt lại mọc đầy dây leo chất thịt, mà bên trên mỗi một cái sợi dây leo lại sinh ra một cái miệng giác hút và một cái con mắt. Thật sự là một cái loại sinh linh xấu thì ghê thì gớm, sâu đào sâu đớn, xấu xúc phạm người nhìn, ngay cả trong cơn ác mộng cũng không thể nào mơ thấy được. Thế nhưng hiện tại điều khiến cho Bùi Lăng cảnh giác chính là khí tức của mấy cái con quỷ ôn này cực kỳ là đáng sợ, cho ta một cái loại cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Bùi Lăng nhíu chặt lông mày, ba cái tên nguyên tiên này không giống tất cả nguyên tiên mà hắn ta đã gặp trước đó, khí tức của bọn họ quá mạnh. Mà lúc này ba tên nguyên tiên kia cũng không nói nhảm bất kỳ điều gì, cái tên nguyên tiên giống người kia lập tức ra tay đánh một quyền về phía Bùi Lăng. Một quyền bình thường được đánh ra không có bất kỳ màu sắc đẹp đẽ gì, khí thế lại là uy áp cái vùng thế giới này. Chỉ một thoáng nhật nguyệt phai màu, khí tức quỷ thiên diệt địa che khuất cả bầu trời. Bùi Lăng không một chút do dự lập tức thi triển ngũ quỷ thiên la độn, trong chốc lát đã thoát ra ngoài vạn dặm. Đất hoàng, ba cái tên nguyên tiên không hề có ý muốn đuổi theo, một tên trong đó như là sương đen hội tụ cũng đã không ngừng nhúc nhích nhỏ xuống từ cái giọt nước mũ. Nguyên tiên mơ hồ lộ ra bốn cái vó chậm rãi duỗi ra một cái đôi bàn tay to lớn, sương đen ngưng tụ mà thành. Đôi bàn tay như hợp lại ở vị trí trước ngực của hắn ta. Sau đó bàn tay trái ở phía dưới hơi nâng lên một cái, bàn tay phải thì ở bên trên lại hơi ép xuống. Trong nháy mắt, tay trái của cái tên nguyên tiên này như biến thành toàn bộ mặt đất thế gian trong thế giới mộng cảnh, tay phải thì biến thành màn trời trên đỉnh đầu của chúng sinh. Theo hai tay của hắn lúc lên lúc xuống chậm rãi đóng lại, chẳng mấy chốc thì khoảng cách giữa trời và đất càng ngày càng thu hẹp. Yểm tiên đã chạy trốn khỏi nơi đây lại bởi vì vậy mà rút ngắn khoảng cách, xuất hiện ngay ở trước mặt của bọn họ. Cái tên nguyên tiên này trầm giọng mở miệng: "Đây là cất hãng rồi." Trọng Minh Tông ngũ quỷ thiên la độn hơi rắc rối: "Ta đã nhốt chặt phương thiên địa này, hắn không trốn thoát được đâu." Hai cái tên nguyên tiên còn lại nhẹ gật đầu một cái. Nguyên tiên giống như người kia ầm ầm nói: "Đến nhìn thấy nhìn, chậm lại sẽ ra chuyện." Còn chưa nói hết câu thì nó đã ra tay, lại đánh một chưởng về phía Bùi Lăng. Một chưởng này như là trời sụp trăng rơi, ngôi sao chôn vùi, ôm theo khí thế và uy năng khó có thể tưởng tượng rơi xuống đỉnh đầu của Bùi Lăng. Bùi Lăng thì đang lúc trốn chạy, lúc này sắc mặt lập tức đại biến, hết hồn quỷ dụng. Một chưởng này gần như là bao trùm toàn bộ thiên địa, bất kỳ động pháp gì đều không thể nào tránh né. Lúc này hắn không có chút do dự nào, trong đôi mắt đã bốc lên hỏa diễm, vô số phù văn nhỏ bé đang xen, đồng thời thi triển ra Vĩnh Chú Thần Thông và Trường Hận Chú. Tiếp theo, khí tức của Bùi Lăng đột nhiên không ngừng tăng lên mấy lần, chưởng lực đánh tới lại nhanh chóng suy yếu đi. Cứ kéo dài tình huống như thế, Bùi Lăng lập tức bộc phát ra đạo ý cường đại, huyết hải cuồn cuộn, núi thay từng đống như là thực chất hiện ra sau lưng của hắn. Trường đao vắt ngang ngực, lấy khí thế thẳng tiến không lùi, đánh đầu thẳng đó chém vụt mà ra. Cà! Đao khí như là đảo ngược cả thiên hà, huyết sắc cuồng bạo sôi trào khắp cả thiên địa. Trong lúc mũi nhọn phun ra nuốt vào, non sông vỡ nát, giang hà đảo ngược. Anh! Không gian như là một cái miếng bánh ngọt yếu ớt, trong nháy mắt vỡ vụn. Giữa thiên địa ảm đạm phai mờ, không còn chút ánh sáng. Đao khí và chưởng kình gần như đồng thời biến mất giữa không trung. Bùi Lăng chậm rãi thu đao, sát khí quanh người bừng bừng phấn chấn, khí thế như hồng. Ba cái tên nguyên tiên kia giật mình, thực lực của cái vị yểm tiên này cường đại hơn xa sự tưởng tượng của bọn họ. Không, không phải như vậy. Nói đúng ra chắc là ý chí của đội tiên vì nhanh chóng thức tỉnh đã cho đối phương quá nhiều chỗ tốt rồi. Nếu không, cho dù đối phương là ngoại tiên ở thế giới mộng cảnh này, chỉ lấy tu vi nguyên anh kỳ thật sự, không thể đỡ nổi một kích của bất kỳ một người nào trong số ba người bọn họ tiện tay đánh ra. Trong lòng của ba tên nguyên tiên hơi trầm xuống, nhanh chóng giao lưu: "Có lẽ hắn đã đạt được thiên lực của đội tiên, toàn lực ra tay không thể chủ quan đâu. Mấy cái tên tiểu tử ngoại giới kia không chống đỡ được bao lâu à? Nếu vậy nhất định là phải giải quyết yểm trước khi bọn họ bị đội tiên diệt sát toàn bộ. Theo ta thì chúng ta nghĩ cách ép ý chí của đội tiên trở về mộng cảnh đi, sau đó để mấy cái tên tiểu tử kia diệt sát nhục thân của yểm ở ngoại giới, hiến tế cho chúng ta cũng giống nhau thôi." Lúc nói chuyện, khí tức của ba tên nguyên tiên biến hóa trở nên càng thêm thâm trầm, tà ác, hỗn loạn và cuồng bạo. Hình dạng của bọn nó cũng bắt đầu là bành trướng, vặn vẹo, dữ tợn kịch liệt hơn. Thấy thế, sắc mặt của Bùi Lăng cực kỳ lạnh lẽo âm trầm, trong lòng dâng lên một cái loại cảm giác nguy hiểm cực kỳ nóng nảy. Bản năng của hắn cũng đang điên cuồng nhắc nhở hắn phải nhanh trốn đi. Bùi Lăng ép buộc bản thân mình bình tĩnh lại, hắn lập tức hỏi: "Các ngươi là Tam Trụ Tiên?" Lúc này ba tên nguyên tiên đã biến thành sự tồn tại to lớn đỉnh thiên lập địa. Bọn chúng quan sát Bùi Lăng, lạnh lùng nói: "Không sai, Vĩnh Dạo Hoang Mạc này là nơi ở cuối cùng của dị tộc chúng ta. Bất kỳ nhân tộc nào tiến vào nơi đây đều phải chết. Dám can đảm trợ giúp đội tiên thức tỉnh, nên chết không có chỗ chôn." Còn chưa nói hết câu, ba cái tên nguyên tiên đã là hoàn toàn hóa thành dáng vẻ ban đầu của Tam Trụ Tiên. Vĩnh Dạ Hoang Mạc, bóng tối như là nước thủy triều bao phủ hết thảy. Ngọc Tiết Chiếu sử dụng từ cái viên đan dược, dưới sự thôi động của dược lực tốc độ nhanh hơn tốc độ bình thường, bay ra ngoài Vĩnh Dạ Hoang Mạc. Hiện tại toàn bộ dị tộc điên dại ở bên trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc đã là tập trung ở khu vực đội tiên ngủ say. Thanh âm thì thầm của Vĩnh Dạ đã trở nên bé đến mức không thể nghe thấy. Vì vậy cái đoạn đường này nó đang lao đi vùng vụt, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Chó chủ nhân xảy ra chuyện, tu vi của nó quá thấp, đừng nói là cứu chó chủ nhân, còn không thể vào được vòng chiến. Phải tranh thủ thời gian tìm người tới để mà cứu chó chủ nhân, nếu không nó cũng xong đời. Vĩnh Dạ hoang mang, dưới chính cái cột đá che trời, anh một cái tiếng vang kinh thiên động địa, thậm chí là lấn áp cả lôi đình cuồn cuộn ở phía trên bầu trời. Cây trường phù bay ngược ra, sau khi thất tha thất thiểu lùi vài chục trượng, vẫn là không đứng thẳng được. Nửa quỳ dưới đất không ngừng nôn ra máu, sắc mặt trắng bệch như là tờ giấy, vẻ mặt cực kỳ uể oải. Cách đó không xa, toàn thân của Trung Quỳ Quyệt Đức máu chảy ồ ạt. Ngọc tỷ bản mệnh đã là ngã xuống bên cạnh chân, ánh sáng vàng lay động một lát như là nến tàn trong gió, đột nhiên dập tắt đi. Lại là đã mất đi một cái tia linh tính cuối cùng, hóa thành một cái viên đá sỏi. Lúc này, người có tình huống tốt nhất là Ninh Vô Dạ. Hắn ta còn có thể chống kiếm mà đứng, ngăn ở trước mặt hai người. Nhưng mà sắc mặt của hắn ta trắng bệch, gần như là người chết, trong thất khiếu đang chậm rãi chảy ra từ cái vệt máu tươi. Bọn họ đã dùng hết toàn lực, còn có Tam Trụ Tiên âm thầm giúp đỡ, chống cự ý chí đội tiên chấn nhiếp thần hồn cho bọn họ. Nhưng dù như vậy, hiện tại bọn họ cũng bị đẩy vào tuyệt cảnh thập tử vô sinh. Đúng vào lúc này, Bùi Lăng lăng không mà đứng, vẫn là hai con ngươi thần trắng, vẻ mặt đạm mạc, một chưởng đè xuống. Lực lượng tràn trề như là trời sập ép xuống ba người. Một chưởng này che khuất cả bầu trời, chưa hạ xuống, sự cường đại không thể chống cự đã là nhét đầy cái vùng thế giới này. Tâm thần của ba người như là bị cướp đoạt, chỉ là cảm thấy không thể đỡ, không thể trốn, không thể chạy. Trên mặt của Ninh Vô Dạ, Trung Quỳ Quyệt Đức kê trường phù, lập tức là mất đi tất cả huyết sắc. Thực lực của Bùi Lăng vốn đã cường đại ngoài dự đoán của bọn họ, hiện tại thân thể lại bị ý chí độ tiên điều khiển, thực lực vô cùng kinh khủng, trâu bò lắm rồi. Hiện tại dù cho bọn họ muốn tự bạo nhục thân, thần hồn cùng chết với Bùi Lăng cũng là không thể nào làm được. Đang thời điểm bọn họ tưởng rằng thân tử đạo tiêu đang ở trước mắt, bên tai ba người đột nhiên truyền đến một cái giọng nói bén nhọn, chói tai và hỗn loạn. Ngay sau đó, khí tức của ba người cũng đột nhiên tan vọt. Anh! Mặt đất hoang vu kiên cố đột nhiên rung lên, nhanh chóng hiện ra như là vết rách mạng nhện. Lòng đất truyền đến tiếng nước rầm rầm. Một chưởng này không những là đánh mặt đất rách tả tơi, càng là trực tiếp khiến cho tầng nham thạch trong lòng đất đứt gãy, nước ngầm phun trào ra ngoài. Bên trong bụi mù cuồn cuộn, ba người đập ra ba cái phương hướng. Vừa rơi xuống đất đều không nhìn được há mồm, ọc một cái đã phun ra một cái ngụm máu lớn. Thương thế của bọn họ lại là tăng lên thêm một phần, nhưng cuối cùng cũng đã bảo trụ được một cái mạng. Vào thời điểm mấu chốt, Tam Trụ Tiên trong mộng cảnh đã cho bọn họ mượn nhờ lực lượng. Nhanh cậu kế đi! Không đợi ba người thở một hơi, bên tai là vang lên tiếng gào thét của Tam Trụ Tiên, như có vô số người đồng thanh âm thầm mà thúc giục. Tiếp tục cầu khết, đừng có ngợt, nhanh! Ngăn chặn ý chí của đội tiên, chúng ta sắp thành công rồi! Nghe vậy, ba người đang muốn gật đầu, đã thấy Bùi Lăng giữa không trung đột nhiên chỉ ra một ngón tay về phía cây trường phù. Vù! Lực lượng của một đạo đao khí huyết sắc bị tích lũy đến cực hạn lập tức chém về phía cây trường phù. Thậm chí Tam Trụ Tiên còn chưa kịp phản ứng, đã vô cùng dễ dàng sạc qua thân thể của hắn ta. Bịch! Cây trường phù không có bất kỳ phản ứng gì, sắc đã bị chia làm hai nửa, ngã nhào xuống đất, máu thịt nội tạng bay lả tả vẩy xuống. Bùi Lăng ở trên cao nhìn xuống, trong đôi mắt thường trắng không có bất kỳ cảm xúc gì, bờ môi mấp máy, tiếng nói lại là vô cùng hỗn loạn. Các người cũng cùng nhau an nghỉ đi. Còn chưa nói hết lời, hắn ta lại đưa tay chỉ một cái về phía Trung Quỳ Quyệt Đức. Đau khí như là thực chất cắt nát cả hư không, lao đến như điện. Thoáng nhìn huyết sắc lại xuất hiện giữa không trung, cuối cùng Trung Quỳ Quyệt Đức đã là kịp phản ứng. Tam Trụ Tiên cũng giống như vậy, lực lượng hùng hậu lại rót vào trong cơ thể của hắn ta. Phốc! Một cánh tay trái bay lên cao cao, máu bắn tung tóe. Mặc dù có Tam Trụ Tiên giúp đỡ, Trung Quỳ Quyệt Đức cũng là không thể hoàn toàn tránh thoát một đau kia. Hắn ta chật vật tránh đi điểm yếu hại, khí tức lập tức suy yếu. Ninh Vô Dạ vội vàng ra tay, bản mệnh phi kiếm rít lên một cái chém thẳng về phía Bùi Lăng. 3000 kiếm khí đột nhiên sinh ra như là sóng to gió lớn, mang theo mũi nhọn vô tận, chỉ thẳng vào các nơi yếu hại trên thân của Bùi Lăng. Vẻ mặt của Bùi Lăng hững hờ, không hề có một chút ý tứ né tránh nào. Còng ngón tay búng ra lại là một cái đạo đau khiếu huyết sắc, thoạt nhìn như là một cái sợi dây nhỏ, bên trong là tích lũy lực lượng vô cùng bằng bạc, Kiếm khí của Ninh Vô Dạ gào thét trào lên lại giống như là một cái bọt biển yếu ớt, chạm vào lập tức nát, bị chôn vùi trong nháy mắt. Xu thế của đạo khí lại là không hề giảm, tiếp tục chém thẳng về phía của Ninh Vô Dạ. Ninh Vô Dạ đã sớm dùng toàn bộ tinh thần đề phòng, cùng lúc đó lực lượng của Tam Trụ Tiên cũng điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn ta. Anh, hòn đá đòn cỏ to như là gian phòng đi loạn đầy đất, mấy chục dòng suối ngầm phun trào ra ngoài, sông lên cao vài chục trượng, răng rắc răng rắc răng rắc, mảng lớn mặt đất bắt đầu là sụp đổ, tiếng cát sỏi rì rào không ngừng vang lên bên tai, vô số rắn rết côn trùng chuột kiến không có linh trí cũng điên cuồng chạy trốn, vết nứt đã trải rộng xung quanh chính cái cục đá rồi. Chật vật lộn mấy vòng tránh đi một cái vết nứt rộng lớn, Ninh Vô Dạ lúc này mới thở hổn hển, nửa quỳ đứng dậy. Đầu vai của hắn ta lại thêm một đạo vết đau sâu đủ thấy xương, nhưng lại là tránh đi được một kích trí mạng. Giữa không trung, Bùi Lăng vẫn lăng không mà đứng, không hề do dự tiếp tục ra tay. Đao khí liên tục không ngừng chia ra chém thẳng về phía hai người Ninh Vô Dạ và Chung Quỳ Quyệt Đức. Âm âm âm âm âm. Sau mấy tức, lấy chính cục đá làm trung tâm, hang mạc xung quanh đã hóa thành một cái vùng đất trũng sâu mấy trượng, suối ngầm dâng trào tùy ý chảy xuôi ở bên trong đó. Thỉnh thoảng có ánh sáng thất thải chiếc xạ là lưu ly do thực pháp đúc thành, vụn vặt lẻ tẻ trải rộng các nơi. Lòng ngực của Ninh Vô Dạ và Chung Quyền Việt Đức chập trùng mấy lần không cảm nhận được, tay cầm binh khí cũng đang run rẩy. Lúc này trên dưới quanh người của bọn họ không có một chỗ nào là hoàn hảo cả, thương thế nặng nề đến mức thể phách và ý chí của hai người đều gần như có thể mất tri giác bất kỳ lúc nào. Lúc này còn có thể đứng đấy, hoàn toàn dựa vào khí thế bất khuất ở bên trong lòng ngực, đau khổ mà chèo chống. Giữa không trung, Bùi Lăng y quan chỉnh tề, sợi tóc đều không lọt chút nào, yên tĩnh mà đứng. Vết thương bên hông của hắn ta đã sớm tự lành, khí thức không hề lay động. Đôi mắt thần trắng không vui không buồn, không thích không hận, không giận cũng chẳng trách. Một mảnh cao xa như là thần ma ở giữa trời, chân tiên lâm trần. Thấy chậm chạp bắt không được hai người này, Đỗ Tiên hơi nghiêng đầu một chút. Cái vật chứa này yếu quá. Dưới tình huống không hủy hoại vật chứa này, hắn ta chỉ có thể dùng ra một chút lực lượng như thế, nhưng không thể kéo dài được nữa. Hậu bối này cũng rơi vào tuyệt cảnh trong mộng cảnh của hắn ta rồi, hiện tại đối phương vẫn còn chưa thể chết được. Nghĩ đến đây, Đỗ Tiên đột nhiên là dừng lại thế công, quanh thân bộc phát ra khí thế cường đại. Chỉ một thoáng, phía trên bầu trời vốn là có lôi đình không ngừng đánh xuống đột nhiên dừng lại, nhưng mà kiếp vân nhanh chóng tụ đến từ bốn phương tám hướng, vĩnh dạ hoang mạc lập tức là hoàn toàn u ám. Thấy cảnh này, đầu tiên Ninh Vô Dạ và Chung Quỳ Quyệt Đức khẽ giật mình, chợt quá là sợ hãi. Ý chí Đỗ Tiên đang dùng thân thể của Bùi Lăng để mở thằng hay sao? Con mẹ nó! Hai người vội vàng nhanh chóng trốn chạy, cố gắng để mà rời xa chính cái cột đá, đề phòng bị lôi kiếp của đối phương tác động đến mình. Mà Đỗ Tiên lúc này khẽ ngẩng đầu, đôi mắt thần trắng xuyên qua từng cái tầng bóng tối nhìn về phía kiếp vân càng tụ càng nhiều trên đỉnh đầu. Ý chí của Đỗ Tiên chợt điều khiển thân thể của Bùi Lăng đánh ra một cái đạo pháp quyết. Trong nháy mắt, kiếp vân ở phía trên bầu trời như là nhận lấy trở ngại gì đó, tốc độ ngưng tụ lập tức giảm xuống đi. Chỉ sau mấy tức, kiếp vân đã dừng thân trưởng. Ý chí Đỗ Tiên bình tĩnh nhìn tình cảnh này. Tu sĩ hóa thần thì chia làm bốn cái cấp độ: tam kiếp, lục kiếp, cửu kiếp, vạn kiếp. Lấy nội tình thâm hậu của cái thể xác cái tên hậu bối mà hắn ta đang sử dụng đây, cất bước chính là lục kiếp. Hơi chuẩn bị một chút, cửu kiếp cũng không khó. Ngược lại, độ khó giữa vạn kiếp và cửu kiếp như là một cái lệch trời. Không những là có yêu cầu cực kỳ cao đối với tu vi, căn cơ nội tình của người hóa thần, còn phải là có sự giúp đỡ từ cơ duyên, có thể ngộ nhưng không thể cầu mới có khả năng. Chỉ có điều, mục đích của hắn ta chỉ là dẫn hóa thần kiếp để hậu bối này có thể sống lâu một thời gian ở bên trong giấc mộng là được. Tốc độ bắt đầu của tam kiếp hóa thần kiếp là nhanh nhất, hắn ta trực tiếp lựa chọn là tam kiếp hóa thần. Đương nhiên, điều này lãng phí nghiêm trọng nội tình và tích lũy của cái tên hậu bối này, thậm chí có thể nói là một cái hạt giống chuẩn trường sinh lại chết yếu nửa đường như vậy. Cái loại tổn thức này, dù là với chính cái đại phái cũng là đau lòng vạn phần. Nhưng như vậy thì tính làm sao? Chưa thành thiên nhân, cuối cùng vẫn là sâu kiến. Cái loại người sớm sinh tối chết có thể được hắn ta sử dụng đã là may mắn ba đời. Nghĩ tới đây, ý chí Đỗ Tiên đưa tay chụp một cái, lập tức mang tới mấy cái cổ thể xác dị tộc từ phía dưới. Hóa thần thì cần luyện chế hóa thân, cho nên hắn ta tự ý chọn mấy cái bộ thể xác dị tộc thấp kém làm vật liệu. Ở bên trong mộng cảnh, trời đất tối tăm, núi lở sông đứt đoạn, uy năng thực pháp còn sót lại hỗn tạp ở trong hư không, thật lâu không thể tiêu tán. Đao quang lướt qua, máu tươi vẩy xuống như mưa, nơi đi qua như là axit mạnh, trong nháy mắt đã ăn mòn tất cả những cái thứ tiếp xúc. Sương mù đen tràn ngập sôi trào, lúc ẩn lúc hiện sức quỷ nhập thần. Bùi Lăng xông lên thở dốc từng ngụm, áo bào màu đen đã sớm là máu tươi thẩm thấu, lúc này máu vẫn là chảy tí tách dọc theo tay áo. Trước mắt của hắn ta biến thành một cái mảnh tăm tối, ngay cả là củ phách đao thường dùng cũng là giống như vô cùng nặng nề. Thực lực của tam trụ tiên này quá mạnh rồi, nếu không phải lúc trước hắn dùng hệ thống ý trị tu hành ngũ quỷ thiên la độn cùng với rất nhiều thủ đoạn ở phía trên hóa thần, e rằng lúc này đã sớm bỏ mình ngay tại chỗ. Nhưng dù là như vậy, hiện tại hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. Chắc chắn tam trụ tiên này đã từng là cường giả dị tộc, còn phía trên cả cảnh giới hóa thần. Sự chính là tu vi to lớn như vậy, căn bản không phải là thứ mà mấy cái môn thực pháp có thể bù đắp được. Nhân tạo! Sương đen đột nhiên tụ lại, lộ ra bóng dáng của tam trụ tiên. Mấy chục đôi mắt của bọn chúng nhìn chằm chằm vào Bùi Lăng, lộ ra cảm xúc rất là phức tạp. Không hổ là thiên địa sở chung, chỉ là Nguyên Anh có thể đấu với chúng ta tới nước này, đủ để người kiêu ngạo rồi. Thời gian trôi qua vạn năm, nhân tộc lại xuất hiện thiên kiêu như thế. Đáng tiếc người đã tới nhầm chỗ rồi, nên kết thúc thôi. Nói xong, tam trụ tiên không còn nói năng đùm đà, đồng thời ra tay muốn diệt sát Bùi Lăng ngay tại chỗ. Nhưng mà ngay lúc này, toàn bộ bầu trời ở phía trên mộng cảnh đột nhiên là tuôn ra kiếp vân cuồn cuộn. Khí tức thiên kiếp Chí Dương Chí Cương vừa mới xuất hiện đã khiến cho toàn bộ sinh linh ở đây hãi hùng khiếp vía, trong lòng giống như có một cái loại cảm giác đè nặng lâm đầu. Mục tiêu của kiếp vân cực kỳ là rõ ràng, chính là ngoại tiên yểm. Vẻ mặt của tam trụ tiên lập tức là đại biến. Ngay sau đó không gian hơi chấn động một chút, tam trụ tiên không bị khống chế biến mất ở phía dưới kiếp vân. Trong nháy mắt, cái vùng thế giới này chỉ còn lại có một mình Bùi Lăng. Nhìn kiếp vân đang như mực trên đỉnh đầu, cuối cùng hắn cũng thở phào, chợt là phát hiện pháp lực trong cơ thể của mình bắt đầu đi về hướng cấp độ nào đó hoàn toàn mới, trước nay chưa từng có, xảy ra sự lột xác rồi. Cái này hắn cũng không có làm cái gì cả, thân thể của hắn đã tự động bắt đầu hóa thần sao? Bùi Lăng sắc mặt cũng đại biến, nhận ra tình huống không đúng. Hắn nhanh chóng là dùng thần niệm quét qua xung quanh, thấy tam trụ tiên thật sự không còn ở chỗ này, lập tức thầm nói trong lòng: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ý trị huyết đau chân giải. E liền kèn, hệ thống tiêu chuẩn trí năng hết lòng trung thành phục vụ ý ngài. Một phá ủy trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể. Mời, không nên kinh hoảng. E liền kèn, kiểm tra thấy túc chủ đang quá thần, hệ thống sẽ hóa thần cho ngài. Trong chớp mắt, thân thể mất đi quyền khống chế, Bùi Lăng lập tức phát hiện khí tức của mình từ trạng thái ngoại thiên hạ xuống nguyên anh kỳ đỉnh phong. Ngoài ra, quy mô kiếp vân trên bầu trời mộng cảnh lập tức mở rộng ra, kiếp vân nhanh chóng tăng trưởng, bên trong ấp ủ thiên kiếp hùng hậu mênh mông khó mà suy đoán. Thiên uy huy hoàng tràn trề giáng xuống, nhét đầy cả thiên địa. So sánh khí thế của nó mới vừa rồi, đâu chỉ là khác biệt như ngày và đêm. Vĩnh dạ hoang mạc, chính cái cột đá yên tĩnh đứng sừng sững. Dưới cột đá, Bùi Lăng lăng không mà đứng, đang chuẩn bị độ kiếp. Ninh Vô Dạ và Trung Quỳ Quyệt Đức đứng ngoài xa xa quan sát, nhưng cơ hội này tranh thủ thời gian sử dụng đang dược khôi phục. Lúc này cuối cùng Trung Quỳ Quyệt Đức đã phát hiện túi trữ vật của mình bị trộm mất, nhưng hiện tại hắn ta đã không rảnh để ý tới cái việc nhỏ này, nhanh chóng vận chuyển công pháp dùng đang dược Ninh Vô Dạ cho để mà khôi phục. Ngay lúc này đã thấy kiếp vân ở phía trên bầu trời vừa dừng tăng trưởng, như là đột nhiên nhận lấy một cái loại kích thích nào đó, bắt đầu lại là điên cuồng tăng vọt lên. Ý chí của đạo tiên chiếm cứ thể xác của Bùi Lăng cũng không khỏi khẽ giật mình. Hắn đang suy nghĩ đây là tình huống như thế nào, chợt phát hiện hắn ta không thể khống chế cái bộ thân thể này nữa. Ờ, xảy ra chuyện gì? Từ đầu đến cuối, ý chí đạo tiên tâm cảnh lạnh nhạt, nhìn đời bằng nửa con mắt. Lần đầu tiên hắn xuất hiện một chút dao động. Đây chỉ là một cái tên tu sĩ Nguyên Anh. Đừng nói bây giờ thần hồn của đối phương còn đắm chìm ở bên trong mộng cảnh mà hắn ta đặc biệt chuẩn bị cho thằng này. Dù cho là người này có tỉnh lại rồi, hắn ta muốn chiếm cứ cái bộ thể xác này, đối phương cũng không có khả năng phản kháng lại với hắn ta. Mà về phần kiếp vân thì nó lại không ngừng là tăng vọt, phạm vi đã càng lúc càng lớn, thậm chí đến tình trạng bao phủ toàn bộ vĩnh dạ hoang mạc bên trong đó, mới khó khăn lắm dừng lại. Trong lòng của ý chí đội tiên vô cùng nghi ngờ, trình độ kiếp vân này là cổ kiếp quá thần rồi. Hắn ta thấy vậy lập tức thi triển thủ đoạn muốn một lần nữa cướp đoạt quyền khống chế nhục thân nguyên anh này. Sau đó hắn ta nhanh chóng phát hiện Hiện tại hắn ta không chỉ là không khống chế được cái bộ thể xác này, thậm chí còn là không thể rời khỏi cái bộ thể xác này. Càng quan trọng hơn chính là dù hắn ta dò xét cảm giác như thế nào, vận dụng tất cả thủ đoạn có thể sử dụng được, đều không phát hiện bất kỳ lực lượng nào đang tranh đoạt cái bộ thân thể này với mình. Đúng vào lúc này, kiếp lôi phía trên bầu trời ấp ủ hoàng thất, vòng kiếp lôi thứ nhất mang theo khí thế chấn động toàn bộ vĩnh dạ hoang mạc đã là ầm vang giáng xuống. Trong một cái thoáng chớp mắt này, vạn đạo lôi quang đi theo. Trong vĩnh dạ hoang mạc không biết là bị bóng tối bao trùm bao nhiêu năm, lại là chớp mắt sáng rõ. Vô số con rắn, côn trùng, rết, chuột, kiến, đời đời kiếp kiếp chưa từng thấy được ánh sáng, đều là hoảng sợ chạy trốn như là tận thế giáng lâm. Đối mặt với tình cảnh hùng vĩ mà lại hung hiểm như thế này, trên mặt của Bùi Lăng không có bất kỳ dao động gì. Khoát tay một cái đạo đao khí huyết sắc to lớn nguy nga đột nhiên sinh ra, đi ngược dòng nước, bắn thẳng về phía bầu trời. Đạo khí như là núi cao biển rộng như rồng, xoay quanh gích rào ở bên cạnh chính cái cột đá, uốn lượn lên cao, gầm thét nhào thẳng về phía kiếp lôi đang rơi xuống. Anh! Đạo khí trực tiếp chém kiếp lôi thành hai nửa. Kiếp lực trong lôi đình lập tức là bị tứ tán đi, bị thân thể của Bùi Lăng nhanh chóng hấp thu. Ý chí của Đạo Tiên lập tức khẽ giật mình. Hiện tại hắn ta đã không thể là khống chế cái bộ nhục thân nguyên anh này, mà lại không biết vì sao cái bộ thể xác nguyên anh này còn có thể sử dụng ngược lại lực lượng của hắn ta nữa. Cùng lúc đó, ở bên trong mộng cảnh, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển một đạo đao khí nhẹ nhõm đã là trăm phát kiếp lôi. Cảm nhận được kiếp lực hùng hậu nhập thể nhanh chóng khép lại thương thế của mình, vẫn còn dư lực tăng lên tu vi, hắn không khỏi khẽ giật mình. Quy mô cái vòng kiếp lôi này, dù là lúc hắn ở trong thời kỳ toàn thịnh đến đỡ, cũng ít nhất phải đánh đổi một số thứ. Vì sao hệ thống đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Đang khi nghĩ ngợi, thanh âm nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Alien King, kiểm tra trái đã bắt đầu hóa thần, hệ thống tạo hóa thân cho ngài. Vĩnh dạ hoang mạc, phía trên bầu trời, kiếp khí nồng đậm, lôi đình cuồn cuộn, vô số lôi long di chuyển giữa tầng mây, gào thét mà lăn lộn. Cái vòng kiếp lôi thứ hai đã ấp ủ 7-8 phần sắp rơi xuống. Không rảnh để ý tới cái tình cảnh này, ý chí Đạo Tiên đang cố gắng tìm kiếm nguyên nhân, không thể khống chế cái cổ thực thể này. Lúc này hắn ta chợt thấy cái bộ nhục thân nguyên anh này trực tiếp mở ra túi trữ vật, lần lượt lấy ra ba cái loại vật liệu hóa thần và một cái bộ nữ thi hoa nhiều nguyệt thẹn, vẻ ngoài mềm mại. Điểm hấp dẫn người ta nhất của nữ thi này lại không phải là cái điểm đặc thù, dù là nàng này không có chút sinh cơ nào vẫn là sống động như thật, cứ như là mới chết, mà là ở chỗ khí tức ẩn chứa bên trong đó mơ hồ tản ra nguyền rủa không rõ ràng, cùng với mệnh cách hùng hậu vô chủ. Ý chí Đạo Tiên nhìn không được mà thấy nghi ngờ, hậu bối này muốn dùng thể xác nữ tử này để mà tạo nên hóa thân sao? Đang khi nghĩ ngợi, hắn ta thấy cái bộ nhục thân nguyên anh này đã đỡ nữ thi dị, nhắm thẳng đôi môi anh đào đỏ tươi của nàng trực tiếp hôn xuống một cái. Trong chớp nhoáng này, ý chí Đạo Tiên cảm giác được một bộ phận ý chí thức tỉnh của hắn ta đang là bắt đầu chuyển dời sang cái bộ nữ thiên kia. Ý chí Đạo Tiên lập tức khẽ giật mình, chợt hiểu được cái chuyện gì đã xảy ra. Hậu bối này thật sự quá là thô gan rồi, muốn dùng ý chí của hắn ta để mà luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Nhận ra được điểm ấy, ý chí của Đạo Tiên lập tức là nổi giận đùng đùng. Hắn ta từng là tiên nhân ở thượng giới, trong lúc phất tay dời núi lấp biển hải trăng bắc sao, nhất niệm mưa gió hưng khởi, nhất niệm biển cả đổi dời, nhất niệm long trời lở đất. Ở bên trong số tiên nhân cũng có địa vị cao siêu, từ trên cao nhìn xuống chúng sinh. Tu sĩ Nguyên Anh cảnh giới hóa thần chỉ là sâu kiến trong mắt của hắn ta mà thôi. Bây giờ tình thế ép buộc giáng lâm vào bên trong cái bộ vật chứa này đã là vinh quang vô thượng của cái bộ vật chứa này rồi. Lại không ngờ cái tên khốn nạn vật chứa này có cái điều kỳ quặc khiến cho hắn ta bị nhốt bên trong thể xác của mình. Đường đường là một vị chân tiên, hiện tại là bị một cái tên Nguyên Anh luyện hóa. Nghĩ tới đây, ý chí của Đạo Tiên không rảnh mà tức giận nữa, vội vàng bắt đầu thử các loại thủ đoạn, một lần nữa khống chế cái bộ thân thể này tránh thoát vật chứa, hủy đi cái bộ thể xác này, thậm chí là không tiếc bỏ qua cái bộ phận ý chí này để mà tự bạo. Tất cả đều lại không có một chút tác dụng nào. Hiện tại hắn ta không chỉ là không khống chế được bộ thân thể này, ngoại trừ tư duy, hắn ta còn không khống chế được lực lượng vốn nên thuộc về mình. Vào lúc này, cái vòng kiếp lôi thứ hai đã là hoàn thành cái lần ấp ủ sau cùng, ầm vang rơi xuống. Lực lượng lôi đình vạn quân, kiếp vân vừa xuất hiện, tiếng phong lôi gào thét như sóng dữ cuồn cuộn chấn động toàn bộ phương thiên địa này. Bùi Lăng lại chém ra một cái đạo đao khí vô cùng rét buốt. Đao khí cô động như là một cái sợi chỉ, rào rào réo vang xông thẳng lên trời, trong nháy mắt đã là xe rách cả kiếp lời. Thấy thế, ý chí đội tiên dãy dụa càng kịch liệt hơn. Hậu bối này không chỉ muốn dùng hắn ta để luyện chế thần ngoại hóa thân, hơn nữa còn đang không chút kiên dè tiếp tục sử dụng lực lượng của hắn ta. Đối phương coi hắn ta trở thành vật liệu hóa thần rồi. Cổ Nghi Sơn, phía trên bầu trời, hai người tay áo bồng bềnh đang nhanh chóng phi độn. Hai người này, một vị cẩm bào đai lưng ngọc, đầu đội mão tam thế, chân đạp dày mây, khuôn mặt đoan đoan chính chính uy nghiêm, hai con ngươi trong vắt sáng tỏ. Đây chính là Thái sư Ngô Ký Tương, sư phụ của Thái tử Lưu Lam Hoàng Triều. Một người khác trúc quan dày đen, một bộ áo vải vác theo một cái thanh kiếm, tóc dài đối tung, vẻ ngoài tướng lãng, toàn thân quên quẩn kiếm ý, lại chính là sư tôn của Ninh Vô Dạ, Thái thượng trưởng lão của Hàng Ẩm Kiếm Tông, Phó Đạo Hiến. Mây trôi lướt qua, cơn gió mạnh phật phật, đối với hai người này lại chỉ là việc nhìn lắm thành quen, trong lúc đi đường còn đang truyền âm cho nhau. Vĩnh Dạ Hoàng Mạc rất là nguy hiểm, hai tiểu bối có thể còn sống sót ở bên trong đó là đạt được cơ duyên của kiếp hoa thần, thật sự là hiếm có. Có thể thấy hai tông môn chúng ta đã có người kế trục rồi. Tiền phàm khác biệt. Phó Đạo Hiến lúc này khẽ nhếch mày kiếm, trầm giọng nói. Thượng nhân tưởng câu nói này chỉ là trước và sau khi nhập đạo, thật sự không biết sự chênh lệch giữa tiên nhân chân chính và tu sĩ còn đang đau khổ dễ dụa trên đường trường sinh bọn ta càng như là một cái lệch trời. Dù lý chí đội tiên vẫn ngủ say, lực lượng tiêu tán của hắn ta cũng cực kỳ đáng sợ. Thời điểm ta còn trẻ tuổi cũng đã tiến vào Vĩnh Dạ Hoang Mạc một lần, về sau rơi vào đội tiên mộng cảnh, quên mất cả nguồn gốc, trải qua cụ tử nhất sinh, cuối cùng phải trả ra một cái đại giới cực lớn mới có thể thoát thân từ bên trong. Ngô Ký Tương lúc này gật đầu nói, dù sao cũng là một trong tứ đại hung địa mà, nếu không phải là thật sự quá nguy hiểm như vậy, lấy bản tính dường nằm bên bờ của ma đạo, tự tư tự lợi, sao lại dám để cho người khác ngủ ngáy ở đây. Tất nhiên đã sớm ra tay xóa bỏ nó đi rồi. Lần này hai tiểu bối bình an vô sự, chắc chắn ý chí đội tiên còn đang ngủ say bên trong. Như thế chúng ta cũng có thể thở phào một hơi, không cần lo lắng đại chiến chính mà chưa kết thúc đã phải nghênh đón hạo kiếp thiên hạ rồi. Phó Đạo Hiến gật đầu nói, lần này đón bọn họ trở về, chắc hẳn là hai tiểu bối có thể là bắt đầu hóa thần rồi. Ngô Ký Tương lại cười ha ha nói, có lẽ không cần hai lão cốt đầu chúng ta đuổi tới, đám tiểu bối đã chờ đợi không kịp hóa thần bên trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc luôn rồi. Nghĩ đến đệ tử đắc ý trời sinh kiếm thể của mình, khóe miệng của Phó Đạo Hiến cũng lộ ra một cái vòng mỉm cười, gật đầu nói, người trẻ tuổi tính tình nóng nảy cũng không phải là không có khả năng đâu ra. Lúc nói chuyện phím thì hai bóng người như điện lao thẳng đến Vĩnh Dạ Hoang Mạc. Thử thách của chính đạo vô cùng nghiêm ngặt đối với người thừa kế được tông môn gửi gắm kỳ vọng cao, gửi gắm cơ nghiệp của tổ tông. Vì vậy trước khi Trung Quyền Việt Đức và Ninh Vô Dạ thông qua thử thách, không cho phép bất kỳ trưởng bối nào đi theo. Cho đến khi hai tên tiểu bối thông qua thử thách, hai người bọn họ mới là nhận được tin tức đến đó để mà tiếp ứng. Lúc này bọn họ còn ở cảnh nội của Cổ Nghi Sơn, cần trà trộn vào nơi nằm dưới sự quản lý của Luân Hồi Tháp mới có thể đi vào Vĩnh Dạ Hoang Mạc. Dù là lấy tốc độ bay của hai người, toàn lực ứng phó cũng cần tới mấy ngày. Trong mấy ngày này, cứ để cho Trung Quyền Việt Đức và Ninh Vô Dạ độ hóa thần kiếp hoặc là rời khỏi Vĩnh Dạ Hoang Mạc. Dù sao thì bọn họ đi tiếp ứng hai cái tên tiểu bối này chỉ là vì đề phòng ma môn âm thầm đánh lén, nhất là không muốn điều động tu sĩ cấp cao lấy lớn hiếp nhỏ, lại là không muốn tiến vào bên trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc để làm phiền hai tên tiểu bối lịch luyện, trừ khi là ý chí của cái vị đội tiên kia thức tỉnh. Ở một bên khác, Trọng Minh Tông, sân khốc cỏ cây tầm rậm rạp, Trung Kính Hồ, mặt hồ chiếu rọi ra quảng điện bày biện xinh đẹp, chính giữa cung điện rủ xuống màn lụa như sương như khói, Tư Hồng Khuynh Yến váy đỏ hơn lửa, ngồi xếp bằng trong trứng đang chậm rãi ngước mắt. Lúc này khí tức quanh người của nàng tù động, tu vi vững chắc, thậm chí mơ hồ vượt ra khỏi đỉnh phòng trước đó, lúc nhìn quanh càng lộ ra vẻ chối loại. Sóng mắt lưu chuyển như là làn thu thủy dịu dàng. Tư Hồng Khuynh Yến cười lạnh, tu luyện lâu như vậy sắp có thể đi tìm Bùi Lăng báo thù rồi. Trong cái khoảng thời gian bế quan này, Tư Hồng Khuynh Yến đã tưởng tượng 1000 cái loại thủ đoạn làm nhục nhã Bùi Lăng, nhất định phải để cho tên tiểu bối cả gan làm loạn này muốn sống không được, muốn chết không xong. Người đắc tội với Tư Hồng Khuynh Yến ta xưa nay sẽ không có kết cục tốt. Nghĩ tới đây, nàng ho nhẹ một tiếng, triệu một cái tên thị nữ hỏi, hiện nay thế cục như thế nào? Đây là thói quen sau khi nàng làm tông chủ phu nhân, mỗi lần kết thúc bế quan đều phải tìm hiểu một vài chuyện gần đây trong tâm môn, bố cục thiên hạ trước, để mà tiếp theo còn tiện hành sự. Dù sao Tô Ly Kinh bế quan tu luyện nhiều năm, hiếm khi hỏi đến tông vụ. Những năm gần đây phần lớn việc trong ngoài Trọng Minh Tông đều do Tư Hồng Khuynh Yến nàng chủ trì. Lúc này chỉ thấy thị nữ trước mặt hơi cong gối, chợt bẩm báo nói: "Hồi phu nhân, đại chiến Thảo Ngụy đã bộc phát rồi, hiện tại tình hình chiến đấu vô cùng hừng hực. Tông chủ đã mang theo gia chủ ba nhà tự mình tỏa trấn của Nghi Sơn. Dựa theo tông chủ phân phó, Tư Hồng thị ta phụ trách hai cái phần thu nạp yêu thú, pháp bảo. Hiện tại thu hoạch đại khái là, ngoài ra lúc đầu đại chiến Thảo Ngụy, thánh đạo thế như trẻ tre, thu nhập vô số. Ngụy đạo mệt mỏi ứng chiến khắp nơi, ngay cả trấn mất quan của Nghi Sơn cũng rơi vào trong tay của thánh đạo một lần rồi. Nhưng theo tông môn Ngụy đạo lần lượt tham chiến, Thiên Sinh giáo và Bồ Thủy Sơn Trang đã quen phân tán, không nghe điều hành chỉ huy, từng người tự chiến, sau đó trấn ma quan lại bị Ngụy đạo đoạt lại. Hiện tại đại bản danh thánh đạo còn là trú đóng ở Củ Nghi Sơn, do tông chủ bốn tông thánh đạo tự mình tỏa trấn. Đệ tử tinh nhẹ thì tấp 5 tấp 3, tạo thành tiểu đội tự do làm việc, quấy nhiễu khắp nơi." Tư Hồng Khuynh Yến yên tĩnh nghe xong, sau đó hỏi: "Thánh tử thánh nữ đâu, hiện tại bọn họ như thế nào?" Thị nữ nói: "Lúc mới bắt đầu khai chiến, thánh nữ đã về chặn giết chân truyền Tố Chân Thiên, nhưng giữa chừng bị thiên cơ Tố Chân Thiên Yến Minh Họa ngăn lại. Sau khi đại chiến một trận lui về đại bản danh, sau đó trong lòng có cảm giác, bắt đầu bế quan, đến nay chưa có sức quan, nghe nói chuẩn bị một lần đột phá. Mà về phần thánh tử, từ lúc bắt đầu đại chiến Thảo Ngụy, vẫn không nghe được tin tức của thánh tử tham chiến. Nghe nói trước khi xảy ra việc này, đã là phụng mệnh Lợi Thị lão tổ đi làm một cái nhiệm vụ cực kỳ khó giải quyết rồi. Về sau tông chủ tức giận, liên tục quát tháo gia chủ của Lệ Thị ở trước mặt của mọi người, mới là triệu hồi thánh tử. Mấy ngày gần đây có tin đồn, thánh tử liên tiếp tập kích rất nhiều điểm tài nguyên của Lưu Lam Hoàng Triều, Yến Tê Thành, Tố Chân Thiên, Hàng Ẩm Kiếm Tông, còn là huyết tế mấy cái tòa thành nữa. Nhưng mà tộc ta chưa có điều tra rõ ràng quá trình cụ thể." Tư Hồng Khuynh Yến hài lòng nhận gật đầu. Làm những cái việc này ở địa bàn của chính đạo, chắc bây giờ có rất nhiều người truy sát Bùi Lăng. Điều này không tệ, là thời điểm tốt để ngược sát Bùi Lăng rồi. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nàng lại hỏi: "Bên phía Tô Ly Kinh có tình huống gì hả?" Thị nữ nói: "Trước thời tông chủ từng giao thủ với trưởng lão của Tố Chân Thiên, hoàng đế Lưu Lam Hoàng Triều, sau đó lại so tài một trận với tông chủ của Hàng Ẩm Kiếm Tông. Tình hình chiến đấu mới nghe nói gần đây là tông chủ tạm thời thay thế trang chủ của Vô Thủy Sơn Trang đấu với trưởng giáo của Củ Nghi Sơn một lần." Dừng một chút, nàng lại khẽ bổ sung: "Trong khoảng thời gian này, lúc tông chủ sắp xếp phái đi luôn là nhằm vào Lệ Thị, gần như tất cả các việc công thành cùng yêu cầu tình hình chiến đấu với Lưng Hồi Tháp đều do của A Lệ Thị gánh chịu. Lệ Thị bung ba khắp nơi, thu hoạch rải rác, còn cháu ở dưới trướng lại là tử thương nặng nề. Vài ngày trước đó hình như nghe nói có tin tức tử đệ đích hệ vẫn lạc nữa. Thế nhưng dù sao đây cũng là tranh đấu với Tô Thị và Lệ Thị, không có liên quan quá nhiều đến Tư Hồng Thị bọn ta. Thậm chí tộc ta còn nhân cơ hội này từ đó mua lại bất chính, còn kiếm không ít lợi ích nữa." Tư Hồng Khuynh Yến khẽ gật đầu lại hỏi: "Ngoài trừ cái đó ra, gần đây có việc lớn gì không hả?" Thị nữ do dự không quyết. Tư Hồng Khuynh Yến lập tức quát lạnh một tiếng: "Nói mau!" Nghe vậy thị nữ bị dọa quỳ đạp xuống đất, sau đó cẩn thận nói: "Gần đây ba cái thông môn thánh đạo còn lại, còn có bên Ngụy đạo nữa, có rất nhiều tin đồn bất kính đối với phu nhân." "Hả? Tin đồn bất kính?" Tư Hồng Khuynh Yến suy chuyển, lập tức nghiêm túc nói: "Rốt cuộc là tin đồn bất kính đến mức nào, ngươi nói xem." Không đợi thị nữ mở miệng, nàng lại cảnh báo: "Nhất định phải nói ra toàn bộ, không sót một chữ nào, không thể có chút giấu giếm. Bản cung cũng muốn xem là ai dám tạo tin đồn cho bản cung." Thị nữ lúc này nơm nớp lo sợ, cũng không dám có chút giấu giếm, run giọng nói: "Dân, tiểu thị nghe nói bọn họ đều đang nghị luận phu nhân bị thánh tử Bùi Lăng thải bổ trước mặt mọi người. Bọn họ còn nói lúc ấy toàn bộ chân truyền của thám tông môn đều ở đây, chỉ cách một cái bình phong giao tiêu nhìn nghe rõ ràng. Thậm chí là trong phường thị dưới sự quản lý của Thiên Sinh giáo còn có bán ngọc giản hình ảnh chống lửa, việc buôn bán thịnh vượng lắm. Thậm chí rất nhiều tán tu không ngại xa xôi vạn dặm mạo hiểm tiến vào những cái nơi nằm dưới sự quản lý của Thiên Sinh giáo mua sắm ngọc giản, đồ sách có liên quan. Nghe nói cầm đến địa giới khác có thể dễ dàng tăng số linh thạch lên gấp 4-5 lần. Hợp Hoang Tông thuộc địa bàn quản lý của Thiên Sinh giáo đã đẩy ra pháp y giống với phu nhân và thánh tử nữa. Thậm chí còn có người muốn nghe ngóng phu nhân bị xếp đặt như thế nào trong lúc bị thải bổ. Lời đồn nói lúc ấy phu nhân đau khổ cầu sinh, lại không địch lại sự tàn bạo của thánh tử. Còn nói thánh tử khí thế ngênh ngang, sau khi thải bổ phu nhân xong, lại là ngang nhiên như không có việc gì tham gia đại điển thánh tử do tông chủ chủ trì, thậm chí còn cầu xin là tông chủ và tông chủ phu nhân cùng chứng hôn cho hắn và thánh nữ. Trên đại điển đạo lữ lại là thoải mái nhận rất nhiều hạ lễ của tông chủ và phu nhân, thậm chí tông chủ còn liên tục khen ngợi thánh tử trước mặt mọi người. Có người nghi ngờ thật ra thánh tử là con riêng của tông chủ, với nữ tu thật lòng yêu thương lưu lạc ở bên ngoài. Dưới sự uy hiếp của Tư Hồng Khuynh Yến, thị nữ rất khó khăn nói xong tin đồn mà mình nghe được, chợt là nằm rạp trên mặt đất cũng không dám thở mạnh. Sau khi Tư Hồng Khuynh Yến nghe xong, lập tức là giận tím mặt. Quả thật là nói bậy nữa bà, Bùi Lăng chỉ là tu viên Nguyên Anh, sao có thể đụng đến bản cung chứ hả? Hơn nữa, lúc kẻ này thải bổ bản cung, rõ ràng tu vi chỉ có kết đan kỳ, đây là cái chuyện căn bản không thể xảy ra. Chắc chắn là có người ghen ghét bản cung, có chủ tâm tung tin đồn nhảm, gây chuyện chửi bới danh dự của bản cung rồi. Tra cho ta, lên trời xuống đất cũng phải điều tra ra người này cho bản cung. Bản cung nhất định phải khiến cho hắn phải trả giá đắt, không kịp hối hận. Thị nữ lúc này đã là đổ đầy mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người. Nàng không biết phu nhân là bị tức đến chóng váng đầu óc cho nên nói sai, hay là không cẩn thận mà lỡ lời. Nhưng dù sao đây cũng không phải là chuyện mà một cái thị nữ như nàng có thể nghe biết. Thế là thị nữ vô vàng nói: Phải rồi, tiểu thị nhất định tra ra manh mối việc này. Sau đó thì thấy Tư Hồng Khuynh Yến không có phân phó gì khác cho nên vội vàng cáo lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại có một mình Tư Hồng Khuynh Yến. Nàng hừ lạnh một tiếng. Việc này lại đã ồn ào cả thiên hạ đều biết, nhất định phải xử trí Bùi Lăng ngay. Nghĩ tới đây, tông chủ phu nhân nhắm hai mắt lại, bắt đầu thông qua ấn ký lô đỉnh trên người của mình để cảm giác vị trí của Bùi Lăng. Một lát sau, Tư Hồng Khuynh Yến mở mắt ra, lộ ra vẻ nghi ngờ. Vừa rồi thị nữ đã nói lúc này Bùi Lăng đang là diễu võ dương oai trên địa bàn của Ngụy Đạo, vất vát chiến tích, nhưng mà trong cảm giác của nàng, đối phương lại đang ở phương hướng của Lương Hồi Tháp, căn bản không cùng một chỗ với chiến trường đại chiến Thảo Ngụy. Bởi vì khoảng cách quá xa, nàng chỉ có thể cảm giác được một cái thứ đại khái, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra thì lúc này vị trí thật sự của Bùi Lăng cách Vĩnh Dạ Hoang Mạc rất là gần. Tu vi của cái tên tân nhiệm thánh tử này còn kém xa nàng, bởi vậy cảm giác của nàng sẽ là không sai. Đây cũng là nghi trận do của A Lệ Thị cố tình bày ra, Tư Hồng Thị nhận được tin tình báo giả rồi. Sau khi Tư Hồng Khuynh Yến nghĩ thông suốt, lập tức là cười lạnh một tiếng. Sau đó bóng dáng uyển chuyển lay động như là một cái trận gợn sóng, trong khoảnh khắc đã là biến mất trong hồ. A Lèn Kèn, tập chuyện này đến đây là kết thúc rồi. Cảm tạ các đầu hữu đã là nghe chuyện của kênh Best Audio Vấn Đạo Tông, một lần nghe truyện thư giãn không lo. Rất mong các đầu hữu chia sẻ đánh giá việc nghe truyện, nếu hài lòng mời cho khen ngợi 5 sao.